Ẩn môn thiếu chủ, chương 33, C33, hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những thời điểm quan trọng, đây có thể là một công cụ cứu mạng, mặc kệ cô có trả lại hay không. Người quyết định cuối cùng không phải là cô, mà là tôi. Tống Thanh Diên ngạo nghễ nhìn Ninh Chiết. Tôi nợ anh một ân tình. Chẳng qua do cảm thấy xấu hổ với ông anh mà thôi. Hôm nay cứu anh một mạng, coi như bù trừ cho nhau rồi. Cho dù anh tiếp tục dựa vào ân tình này thì cũng không có ý nghĩa gì nữa đâu. Chỉ căn ôi thấy không thẹn với lòng, thì sẽ không giúp anh nữa đâu. Sống cho tốt vào. Nói xong, Tống Thanh Diên xoay người rời đi. Không hề dừng lại, xoay người. Tống Thanh Diên thầm thở dài. Ninh Chiết, hy vọng anh sớm nhận rõ sự thật. Nhà họ Tô không phải thứ mà một bảo vệ nhỏ như anh có thể trèo cao được. Thay vì ở lại Tô gia bị khinh bỉ, còn không bằng rời đi. Tìm hạnh phúc chân chính thuộc về anh, còn đứng đờ ra đó làm gì? Không mau đi tiễn chiến tướng Tống đi. Triệu Thục Viện nháy mắt với chồng và con gái, tươi cười đi phía sau Tống Thanh Diên. Tô Lan Nhược và Tô Minh Thành phản ứng lại, nhanh chóng đi theo. Không cần tiễn, Tống Thanh Diên cũng không quay đầu lại. Nói, phải tiền, phải tiễn. Triệu Thục Viện cười lớn. Hôm nay may nhờ có sự giúp đỡ của chiến tướng Tống. Nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Nếu không tiền ngài, thì cũng bất lịch sự quá rồi. Đi tạ ơn con tế bà đi. Tống Thanh Diên thuận miệng đáp lại một câu. Rất nhanh đã đi tới cửa. Triệu Thục Viện chạy tới, muốn mở cửa xe cho Tống Thanh Diên. Nhưng Ngân Hồ đứng đợi đó đã mở cửa xe cho Tống Thanh Diên trước một bước. Khi Tống Thanh Diên lên xe, Ngân Hồ cũng lập tức ngồi vào ghế lái. Cùng tiễn chiến tướng Tống, Triệu Thục Viện xoay người, cúi đầu. Tống Thanh Diên lạnh lùng ấn cửa kính xe lên, gật đầu với Ngân Hồ. Lái xe đi. Chẳng mấy chốc, xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi Tô gia. Tướng quân, vừa rồi trong lúc chờ ngài, tôi lại nhận được một tin bất ngờ. Không đợi Tống Thanh Diên mở miệng, Ngân Hồ lại nói tiếp. Nghe nói Ninh Chiết đang ở trong một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc. Người giải quyết Bạch Phi nhanh gọn chính là thủ hạ của anh ta. Ý cô là, Ninh Chiết là cao thủ ẩn danh? Tống Thanh Diên nhướng mày hỏi. Ngân Hồ gật đầu cười. Đây chính là ý của cô ấy. Hạ gục mấy tên côn đồ đã được gọi là cao thủ rồi. Tống Thanh Diên hừ lạnh. Chẳng lẽ không có tên thủ hạ nào của cô hạ gục được mấy tên đó sao? Ngân Hồ cười cười. Người của chúng tôi khẳng định không thành vấn đề nha. Nhưng anh ta chỉ là một tên bảo vệ. Chỉ là một vài tên côn đồ thôi. Người đã học qua vài chiêu chiến đấu, đều có thể dễ dàng hạ gục. Vẻ mặt Tống Thanh Diên tràn đầy khinh thường. Thản nhiên nói. Anh ta là bảo vệ. Chắc là đã được huấn luyện vài chiêu thức đơn giản. Bây giờ tôi không nợ anh ta ân tình nào nữa. Cô đừng quan tâm tới chuyện của anh ta nữa. Làm tốt chuyện của mình đi. Vâng. Ngân Hồ nhận lệnh. Tức khắc không nói lời nào nữa. Mãi cho đến khi chiếc xe của họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, ba người Tô gia mới tiếc nuối bước vào nhà. Đích thân quỷ túc chiến tướng tới Tô gia. Đây chính là cơ hội để kết giao với Tống Thanh Diên mà trời cao ban thưởng. Nhân vật như vậy, cho dù chỉ trông có vẻ quen mặt trước mặt cô thì cũng tốt lầm rồi. Nhưng thật đáng tiếc, rõ ràng Tống Thanh Diên coi thường bọn họ, thậm chí cũng không cho bọn họ cơ hội kết giao. Ngẫm lại thì, Tống Thanh Diên đường đường là quỷ túc chiến tướng, cho dù trong 7 vị lão tướng phía Nam, cũng đứng hàng thứ 2. Làm sao một nhân vật lớn như vậy, làm sao có thể coi trọng một Tô gia còn con. Khi vào nhà, Triệu Thục Viện nhìn thấy Ninh Chiết đang buồn bực đứng đó. Nghĩ tới vẻ bất kính của Ninh Chiết đối với mình lúc nãy, Triệu Thục Viện bỗng nhiên tức giận. Sao cậu còn đứng đớ? Còn không mau cút đi. Triệu Thục Viện nghiêm mặt, không kiên nhẫn xua đuổi Ninh Chiết. Cách chương.